Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, bất kể là Tô Hà hay hai vị đội trưởng khác của phong hỏa lính đánh thuê đoàn là Vũ Thiên và Tần Tuyết, ánh mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại thật sự đánh bại Vệ Bá, hơn nữa còn đánh bại một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực là một tay trấn áp. Sao có thể, người bất quá chỉ là thông u cảnh, làm sao có thể cường đại như vậy? Giờ phút này, Vệ Bá nằm trong phế tích giãy giụa đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Diệp Phong lúc này lại lạnh nhạt cười một tiếng, nói, sao nào? Ngươi không phải muốn cho ta một bài học sao? Tiếp tục đến chiến đấu đi. Ngươi sắc mặt Vệ Bá lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong đã bộc phát trong lúc ra tay vừa rồi, Vệ Bá lập tức rụt đầu lại, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, tất cả mọi người đều biết, thiếu niên thanh tú trông có vẻ bình thường này, tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên kiêu có chiến lược nghịch thiên. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tô Hà, nói, Tô huynh, các bằng hữu của huynh không chào đón ta, vậy ta vẫn nên một mình đi vào cổ di tích giao trì thánh địa thôi. Tô Hà vội vàng kéo Diệp Phong lại, có chút áy náy nói, Diệp huynh, Vệ Bá đội trưởng đã bị huynh dạy cho một bài học thảm như vậy rồi, huynh cứ theo chúng ta đi. Bây giờ các đội trưởng chắc chắn đều đã thay đổi cách nhìn về huynh. Lúc này, hai vị đội trưởng khác là Vũ Thiên và Tần Tuyết, thấy vậy cũng đồng loạt ôm quyền với Diệp Phong nói, vừa rồi là chúng ta đã nhìn lầm. Không ngờ vị tiểu huynh đệ này thực lực lợi hại như vậy. Bây giờ Vệ Bá cũng đã thật lòng biết sai rồi, Diệp Phong huynh đệ hãy gia nhập cùng chúng ta đi, chúng ta xem như là cường giả liên thủ, hơn nữa. Trong tay chúng ta có một mảnh bản đồ cổ về di tích giao trì thánh địa này, đối với chúng ta có tác dụng chỉ dẫn, Diệp Phong huynh đệ đi cùng chúng ta. Chắc chắn sẽ tốt hơn là một mình đi vào mò mẫm. Trong tay các ngươi có mảnh bản đồ cổ, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng thấy Tô Hà hết sức mời mọc. Lại cân nhắc đến việc mấy người kia có bản đồ cổ di tích giao trì thánh địa, không khỏi gật đầu nói, được, ta liền đồng ý đi cùng các ngươi. Nhưng mà Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm vào Vệ Bá đang chảy máu khóe miệng ở cách đó không xa, nói, nhưng nếu Vệ Bá này còn dám có ý nghĩ không tốt với ta, ta sẽ không nể mặt Tô Hà nữa. Ta sẽ trực tiếp giết hắn. Điều này ta nói trước, để tránh đến lúc đó các ngươi lại thấy ta không nể mặt các ngươi. Diệp Phong rất rõ ràng, muốn trấn trụ đám người này, vẫn cần phải dựa vào thực lực cường đại và ý chí sắt đá của mình. Lúc này, Vệ Bá nghe Diệp Phong nói vậy, thân thể lập tức run lên. Nói, lúc trước là ta quá cuồng vọng, không ngờ Diệp Phong công tử lại là nhân vật cấp tuyệt thế thiên kiêu, tiếp theo ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ không tốt gì với Diệp Phong công tử nữa. Diệp Phong nghe Vệ Bá chính miệng nhận sai. Lúc này mới khẽ gật đầu, nói, không biết ta có thể xem qua mảnh bản đồ cổ trong tay các ngươi trước được không? Đương nhiên có thể, trong ba đội trưởng, Vũ Thiên cười lên tiếng, trên ngón tay hắn, một chiếc linh giới chữ vật lóe sáng, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cuộn gia thú cổ lão. Cuộn gia thú đó là một mảnh bản đồ cổ, trên đó vẽ vô số hoa văn phức tạp, quấn quýt vào nhau, chằng chịt, khiến người ta nhìn một cái cũng choáng váng hoa mắt. Quả thực là một bản đồ địa hình vô cùng phức tạp. Vũ Thiên ngược lại không lo lắng Diệp Phong sẽ ăn cắp bản đồ trong mảnh bản đồ cổ này. Bởi vì mảnh bản đồ cổ này dù chỉ là một phần nhỏ, cũng vô cùng quanh co, phức tạp. Người bình thường dù có nhìn ba ngày ba đêm cũng không thể ghi nhớ hết trong đầu. Cho nên Diệp Phong lúc này chỉ xem một chút, cũng không sao. Vũ Thiên và những người khác cho rằng Diệp Phong chỉ muốn xác nhận họ có bản đồ cổ thật, chứ không phải lừa gạt. Nhưng có lẽ họ không bao giờ ngờ được rằng Diệp Phong không phải muốn xác nhận họ có bản đồ, mà là muốn trực tiếp ghi nhớ nó. Não vực của Diệp Phong đã được linh hồn bảo thạch cải tạo, nên năng lực cảm giác, trí nhớ đều vô cùng yêu nghiệt. Cho nên lúc này chỉ nhìn một lúc, toàn bộ bản đồ trên mảnh bản đồ cổ đều đã được Diệp Phong khắc sâu vào trong đầu, ghi nhớ toàn bộ. Cảm ơn, Diệp Phong không nói thêm gì, xem một lúc rồi trả lại bản đồ cho Vũ Thiên. Lúc này, Tần Tuyết, nữ tử thành thục có tư thế hiên ngang, đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt đẹp mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, không biết Diệp Phong công tử đến từ thế lực nào trên chiến trường vạn tộc này của chúng ta. Tần Tuyết không lạnh lùng như tên của mình, mà lại tràn đầy một vẻ quyến rũ và nồng nhiệt của người trưởng thành. Diệp Phong cười nói, ta đến từ linh giới, không không phải là người tu hành bản địa của chiến trường vạn tộc, lần này tiến vào chiến trường vạn tộc cũng là để lịch luyện. Ánh mắt Tần Tuyết khẽ động, nói, thì ra Diệp Phong công tử đến từ giới diện khác, chẳng trách vừa rồi thi triển sức mạnh và truyền thừa, ta không nhìn ra được thuộc môn phái nào. Nhưng ở trong chiến trường vạn tộc, ta nghĩ Diệp Phong công tử có thể cân nhắc gia nhập một thế lực nào đó, như vậy thế lực lớn có thể cung cấp cho ngươi sự che chở. Mà còn có thể để ngươi hưởng dụng các loại tình báo về cơ duyên tạo hóa ở khắp nơi trên chiến trường vạn tộc. Tô Hà lúc này không nhịn được lên tiếng nói, lần này sau khi ra khỏi cổ di tích Giao Trì Thánh Địa, Diệp huynh cũng muốn đến Lôi Thần căn cứ. Đến lúc đó Diệp huynh có thể gia nhập phong hỏa lính đánh thuê đoàn của chúng ta, tỷ tỷ của ta là Tô Thiến Thiến, phó đoàn trưởng của phong hỏa lính đánh thuê đoàn. Chỉ cần ta nói với tỷ ấy một tiếng, với thực lực cường đại mà Diệp huynh vừa thể hiện, chắc chắn có thể vào là trở thành nhân vật cấp đội trưởng, thống lĩnh mấy trăm người. Quá trình Diệp Phong trấn áp vệ bá vừa rồi thực sự quá mức chấn động, thể hiện thực lực cường hãn của Diệp Phong. Điều này khiến Tần Tuyết và những người khác đều cực kỳ coi trọng Diệp Phong, muốn lôi kéo Diệp Phong vào phong hỏa lính đánh thuê đoàn. Dù cho Diệp Phong chỉ là lịch luyện ở chiến trường vạn tộc, lôi kéo một thiên tài trẻ tuổi như vậy vào đoàn lính đánh thuê vài tháng, cũng đối với phong hỏa lính đánh thuê đoàn có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này nhìn mấy người đều đang lôi kéo mình, cười nói một cách không rõ ý kiến, chuyện này để sau hãng nói. Bây giờ chúng ta trước hết chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong cổ di tích Giao Trì Thánh Địa. Lần này ta hy vọng có thể tìm được thời cơ đột phá đến bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh. Vũ Thiên lúc này vỗ vai Diệp Phong, cười nói, Diệp huynh đệ yên tâm đi, Giao Trì Thánh Địa vô cùng cổ lão. Từng huy hoàng một thời đại, trong đó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng quý giá. Hơn nữa trong tay chúng ta có một mảnh bản đồ cổ, có thể tránh được rất nhiều hung hiểm. Nếu Diệp huynh đệ có thể bước vào bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, chiến lược của Diệp huynh đệ, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ cường đại đến mức nào, có thể sẽ sánh ngang với những đại đội trưởng đỉnh cấp trong phong hỏa lính đánh thuê đoàn của chúng ta. Ánh mắt Tô Hà kinh ngạc, không ngờ vị Vũ Thiên đội trưởng này lại đánh giá Diệp Phong cao như vậy. Diệp Phong nhìn thấy thái độ của mọi người thay đổi, trong lòng thầm cười, quả nhiên thể hiện thực lực cường đại sẽ khiến người khác không tự chủ được mà bắt đầu kính sợ và lấy lòng mình. Mà lúc này, nhìn Diệp Phong lập tức được Tô Hà, Vũ Thiên và Tần Tuyết ba người vây quanh cười nói, vệ bá ở một bên thì ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Nhưng hắn vô cùng kiêng kỵ thực lực cường đại của Diệp Phong, lúc này cũng không dám nói thêm gì, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh. Ông, ngay lúc này, trên ngọn núi hoang ở cách đó không xa, bên trong ngọn núi màu xám trắng, lại bắt đầu phát ra một tầng quang mang bảy màu thần dị. Lối vào cổ di tích Giao Trì Thánh Địa có động tĩnh rồi. Sắp mở ra rồi. Trong chớp mắt, mấy vạn cường giả cao thủ tụ tập xung quanh ngọn núi hoang, đồng loạt lộ ra vẻ hưng phấn kích động sâu sắc. Khi ngọn núi hoang phát ra từng mảng ánh sáng bảy màu, rầm rầm, rầm rầm, toàn bộ ngọn núi khổng lồ, đá vụn lăn lóc, đang nhanh chóng sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ và vỡ nát của ngọn núi, một cánh cổng không gian bảy màu khổng lồ hình tròn xuất hiện. Nó sừng sững trên đống phế tích của ngọn núi sụp đổ, toát lên khí thế hùng vĩ vô biên. Đó chính là cánh cửa không gian vào cổ Giao Trì. Không ít cường giả lúc này đồng loạt tung người nhảy lên, lao về phía cánh cửa không gian bảy màu đó. Ông, khoảnh khắc họ tiếp xúc với cánh cổng không gian bảy màu, liền trực tiếp biến mất khỏi vùng sa mạc Gobi này. Rõ ràng, đã vượt qua không gian, được dịch chuyển đến bên trong cổ di tích Giao Trì Thánh Địa. Chúng ta cũng lên đường đi, đừng lãng phí thời gian. Lúc này, Vũ Thiên cũng lên tiếng. Bên cạnh, Diệp Phong, Tô Hà, Tần Tuyết và vệ bá bốn người đều khẽ gật đầu. Một nhóm năm người, tay nắm tay nhau, bay vọt lên không trung, tiến vào bên trong cánh cổng không gian bảy màu đó. Ông, cùng với một trận rung động dữ dội, năm người phát hiện xung quanh họ không còn là sa mạc Gobi nữa, mà là một nơi có lầu các đình viện cổ kính. Cách đó không xa còn có một hồ nước bay đầy cánh hoa. Hai bên hồ nước, toàn bộ là những tòa lầu các đình viện cao nhã mọc san sát. Trông vô cùng thơ mộng. Vì năm người nắm tay nhau, nên lúc này khi được dịch chuyển vào, họ đều ở cùng một chỗ. Vũ Thiên nhìn xung quanh, lên tiếng nói, chúng ta đã tiến vào bên trong Giao Trì Thánh Địa. Tần Tuyết lúc này nhìn vào mảnh bản đồ cổ trong tay, nói, nơi này dường như là khu vực cư trú của đệ tử Giao Trì Thánh Địa, những lầu các đình viện hai bên hồ nước kia. Bên trong nói không chừng có thứ tốt, chúng ta mau đi tìm kiếm. Mọi người gật đầu. Nhanh chóng bay vọt về phía khu vực lầu các đình viện bên hồ nước. Mấy người phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm từng căn phòng. Diệp Phong đi đến trước một lầu các bên cạnh hồ nước, nhìn cảnh vật thơ mộng xung quanh, lại không cảm thấy tốt đẹp, ngược lại cảm thấy một luồng hàn ý dày đặc. Theo lời Tô Hà nói trước đây, Giao Trì Thánh Địa vào thời cổ đại đã từng huy hoàng một thời, cường thịnh vô cùng, môn hạ có đến mấy trăm vạn đệ tử. Nhưng không biết đã trêu chọc phải thế lực quỷ dị nào đó, mà trong một đêm, Giao Trì Thánh Địa đã trở thành một vùng đất chết. Toàn bộ Giao Trì Thánh Địa vô cùng thơ mộng, kiến trúc cũng không hề bị phá hoại, nhưng người thì lại hoàn toàn biến mất. Đó là mấy trăm vạn người, từ đệ tử tầng thấp nhất cho đến trưởng lão, thánh chủ tầng cao nhất, tất cả đều biến mất một cách bí ẩn, biến Giao Trì Thánh Địa phồn hoa trở thành một tòa thành chết quỷ dị. Bây giờ, sau mấy vạn năm bị chôn vùi dưới lòng đất, Giao Trì Thánh Địa lại một lần nữa hiện thế. Nhưng kiến trúc bên trong vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí vô cùng thơ mộng. Song, lại không có một chút sinh khí nào, tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với khu kiến trúc phồn hoa, mỹ lệ, điều này khiến Diệp Phong trong lòng dâng lên một luồng hàn ý. Chỉ cảm thấy Giao Trì Thánh Địa năm đó chắc chắn đã trêu chọc phải một sự tồn tại cực kỳ khủng bố, hoặc đã nhiễm phải một loại sức mạnh quỷ dị nào đó. Kẹt kẹt, không nghĩ nhiều, Diệp Phong đẩy cửa lầu các cổ kính trước mặt, hồn lực lan ra, nhanh chóng tìm kiếm xem có bảo vật hay không. Tại một phòng trong, Diệp Phong tìm thấy mấy chuôi bảo kiếm, không biết phẩm cấp thế nào. Keng, nhưng khi Diệp Phong rút kiếm, thân kiếm vẫn còn hàn khí sắc lạnh, lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén. Trải qua mấy vạn năm mà vẫn bất hủ, bảo kiếm này chắc chắn không phải là phàm phẩm. Diệp Phong liền luyện hóa và dung nhập mấy chuôi bảo kiếm này vào vô địch kiếm vực của mình. Bây giờ, trong vô địch kiếm vực đã có 47 chuôi bảo kiếm, uy năng càng thêm cường hãn. Có hồn lực dò xét, Diệp Phong rất nhanh lại tìm thấy mấy bình linh đan giấu trong một ngăn tối dưới gầm giường ở một phòng khác. Mở nắp bình, Diệp Phong thấy những viên linh đan này vẫn còn tỏa ra ánh sáng bảy màu, hiển nhiên đều là linh đan rượu dược phẩm cấp cực cao. Những linh đan này, tốt nhất là tạm thời không nên dùng trực tiếp, đến lúc đến lôi thần căn cứ tìm luyện đan sư trong các đan các phân định một chút là có thể dùng. Chỉ ở khu vực cư trú của đệ tử bình thường mà đã có thể tìm thấy nhiều bảo kiếm và đan dược cao cấp như vậy, đủ thấy Giao Trì Thánh Địa năm xưa, thời kỳ cường thịnh huy hoàng đến mức nào. Nhưng cuối cùng vẫn bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn. Diệp Phong không khỏi cảm thán, chỉ có vĩnh sinh cùng trời đất mới có thể không sợ thời gian, không sợ sự bào mòn của dòng sông lịch sử. Lúc này, hồn phách của Thao Thiết lên tiếng nhắc nhở trong đầu, cái Giao Trì Thánh Địa này có vẻ hơi quỷ dị. Diệp Phong ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tình hình không ổn thì phải mau chóng chạy khỏi đây. Diệp Phong nghe Thao Thiết nói vậy, không khỏi cũng gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy một thế lực ngút trời như vậy mà trong một đêm mấy trăm vạn người đều biến mất, chớp mắt bị diệt. Quả thực quá mức chấn động và quỷ dị, dù đã qua mấy vạn năm, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, quả thực phải cẩn thận một chút. A, đột nhiên ngay lúc này, từ phía đình viện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của nữ tử. Là tiếng của Tần Tuyết, xảy ra chuyện gì, vụt, Diệp Phong trong nháy mắt lao ra khỏi lầu các, nhìn về phía đình viện bên cạnh hồ nước. Tần Tuyết đội trưởng, cô sao vậy? Giờ phút này, Tô Hà, Vũ Thiên và vệ bá ba người cũng đều từ trong phòng mình đang tìm kiếm lập tức vọt ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Tuyết. Lúc này, mấy người lập tức nhìn thấy, thân hình cao gầy thướt tha của Tần Tuyết đang run rẩy kịch liệt. Đôi mắt nàng, đầy vẻ chấn động. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ nước rơi đầy cánh hoa trong đình viện. Trong hồ nước có cái gì? Mấy người đều ánh mắt nghi hoặc, đồng loạt nhìn về phía hồ nước. Đó là gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ánh mắt lạnh đi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bề mặt hồ nước, mặc dù rơi đầy cánh hoa, thoáng nhìn qua vô cùng thơ mộng. Nhưng lúc này mấy người nhìn kỹ lại, ánh mắt xuyên qua lớp cánh hoa trên mặt nước, lập tức nhìn thấy dưới đáy hồ. Lại đang nằm từng cỗ bạch cốt toàn thân mọc đầy lông đen. Từng cỗ bạch cốt, xương cốt mọc đầy lông đen quỷ dị, một bộ sát bên một bộ, toàn bộ nằm trong hồ nước, gần như chất đầy cả hồ. Dưới hồ nước cánh hoa thơ mộng, lại chất đầy từng cỗ bạch cốt mọc lông đen. Cảnh tượng này, vô cùng quỷ dị, khiến lòng người lạnh toát. Những cỗ bạch cốt mọc đầy lông đen này, chẳng lẽ chính là những người đã biến mất trong một đêm của Giao Trì Thánh Địa năm đó? Giờ phút này, Tần Tuyết bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt, không nhịn được lên tiếng nói, mà lúc này, mấy người đi tới, Vũ Thiên trong giọng nói tràn đầy chấn động. Nói, truyền thuyết nói Giao Trì Thánh Địa thời kỳ huy hoàng có đến mấy trăm vạn đệ tử, nói như vậy toàn bộ Giao Trì Thánh Địa này đang nằm mấy trăm vạn cỗ bạch cốt quỷ dị mọc đầy lông đen như thế này. Lời nói của Vũ Thiên vừa dứt, tất cả mọi người đều không nhịn được ánh mắt lạnh đi, cảm thấy một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Kiệt kiệt kiệt, ngay lúc mấy người đang vô cùng chấn động, đột nhiên một trận cười âm hiểm như ma quỷ vang lên. Đó là Tô Hà, lúc này đột nhiên ánh mắt kinh ngạc, chỉ về phía hồ nước. Chỉ thấy lúc này trên đầu lâu của từng cỗ bạch cốt lông đen dưới hồ, hai hốc mắt trống rỗng đều đồng loạt sáng lên từng đoàn ánh sáng xanh lè. Tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên chính là phát ra từ những cỗ bạch cốt lông đen này. Những đệ tử Giao Trì Thánh Địa đã chết một cách quỷ dị này, đã biến thành bạch cốt, vậy mà lại một lần nữa sống lại. Lúc này, Vũ Thiên nói xong, sắc mặt khó coi. Diệp Phong thì dường như đã phát hiện ra điều gì, đột nhiên hét lớn, đi. Mau đi, oanh, oanh, oanh. Gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, từng cỗ bạch cốt quỷ dị mọc đầy lông đen dưới hồ, đột nhiên đồng loạt từ dưới lớp bùn lầy tung người ra, phát ra tiếng cười âm hiểm rợn người, lao nhanh về phía mấy người. Oanh, oanh, oanh, từng cỗ khô lâu bạch cốt quỷ dị toàn thân mọc đầy lông đen, hốc mắt trống rỗng phun ra ngọn lửa xanh lè, đồng loạt từ dưới bùn lầy trong hồ nước tung người ra. Gào thét lao về phía đám người trong đình viện. Những thứ này tuyệt đối đều là đệ tử đã chết một cách quỷ dị của Giao Trì Thánh Địa năm xưa, bây giờ đã biến thành âm linh. Giờ phút này, Vũ Thiên kinh hãi giống lớn. Bích Lam chiến đao, hắn bỗng nhiên rút thanh trường đao sau lưng, trong nháy mắt bộc phát chiến lực cường hãn, chém ra một đao tạo thành vô số đao quang. Đánh vào thân thể của hơn 10 bộ khô lâu bạch cốt lông đen. Ầm ầm, lập tức, hơn 10 bộ khô lâu bạch cốt lông đen bị đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng điều kinh hãi là, những bộ khô lâu bạch cốt lông đen bị trúng đòn, vậy mà không hề bị tổn thương chút nào, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, tiếp tục lao về phía mấy người. Cái gì? Bộ xương khô cứng rắn như vậy? Giờ phút này, mấy người khác đều không nhịn được biến sắc. Phải biết, Vũ Thiên, vị đội trưởng của phong hỏa lính đánh thuê đoàn này, là một cao thủ siêu cấp đã bước vào bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, chiến lược vô cùng cường đại. Thế nhưng một đao của hắn chém xuống, cũng chỉ đánh lui được đám khô lâu bạch cốt, chứ không chém nát được dù chỉ một khúc xương. Những thứ này là âm linh đã nhiễm phải lời nguyên hắc ám, bị sức mạnh quỷ dị ăn mòn suốt mấy vạn năm, bây giờ người ngoài chúng ta tiến vào đã kinh động đám âm linh này, e rằng tất cả âm linh trong toàn bộ Giao Trì Thánh Địa đều đã bị đánh thức. Lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn hơn 10 bộ khô lâu bạch cốt lông đen đang lao tới, lập tức tung ra một quyền thời đại hồng lưu. Ầm ầm, một dải ngân hà ánh sáng trắng khổng lồ trực tiếp từ nắm đấm của Diệp Phong phóng ra, giống như một làn sóng xung kích kinh khủng. Trong nháy mắt đánh tan mấy chục bộ khô lâu bạch cốt thành từng mảnh vụn, hóa thành đầy đất xương vỡ. Mạnh thật, giờ phút này, Vũ Thiên, Tần Tuyết và những người khác đều không nhịn được ánh mắt chấn động. Lúc này họ càng ngày càng cảm thấy, thiếu niên chỉ mới ở đại viên mãn thông u cảnh này, thực lực thực sự quá mức hung hãn, mà lúc này. Tô Hà có chút hoảng sợ nói, nếu người ngoại lai chúng ta thật sự đã đánh thức tất cả âm linh trong toàn bộ Giao Trì Thánh Địa này, vậy thì mấy trăm vạn người tu hành của Thánh Địa đã biến mất một cách bí ẩn năm xưa, thậm chí bao gồm cả vị Thánh Chủ đã bước vào tiên cảnh, cũng sẽ hóa thành những âm linh kinh khủng quỷ dị, một lần nữa tỉnh lại sao? Lời nói của Tô Hà vừa dứt, mấy người trên sân đều lập tức im lặng. Họ chỉ cảm thấy lúc này nội tâm run rẩy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Mấy trăm vạn âm linh khô lâu bạch cốt, toàn bộ đều tỉnh lại. Đối với mấy vạn người đã tiến vào cổ di tích này mà nói, đó quả thực là một trận tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này lại vô cùng tỉnh táo, lên tiếng nói, chúng ta hãy nhanh chóng dựa vào mảnh bản đồ cổ kia, cố gắng hết sức tìm kiếm thêm nhiều bảo vật tài phú trước khi nguy cơ thật sự ập đến, sau đó trực tiếp rời khỏi cổ di tích này. Ta đồng ý với quan điểm của Diệp Phong công tử, Tần Tuyết lúc này lên tiếng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giọng điệu nghiêm túc nói, vốn tưởng đây là một nơi phong thủy bảo địa, không ngờ lại là đầm rồng hang hổ, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vũ Thiên cũng gật đầu, nói, Tần Tuyết đội trưởng nói đúng. Vậy thì, chúng ta trực tiếp tiến đến mấy địa điểm kho báu được đánh dấu trên bản đồ. Đó lần lượt là mấy luyện đan các và kho binh khí của Giao Trì Thánh Địa năm xưa, chắc chắn có đồ tốt. Chúng ta mau đi tìm kiếm, không cần lãng phí thời gian lục soát những nơi bình thường nữa. Được, mấy người đều đồng loạt gật đầu, dựa theo chỉ dẫn trên mảnh bản đồ cổ trong tay, nhanh chóng tiến về một hướng nào đó. Trên đường đi, toàn bộ Giao Trì Thánh Địa mặc dù vô cùng thơ mộng, nhưng lại yên tĩnh, không có một chút sinh khí nào. không khí thấm đẫm một loại khí tức âm linh quỷ dị, khiến mấy người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Tô Hà đi đến bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt mang theo một tia kích động. Nhỏ giọng nói, Diệp huynh, không ngờ huynh lại cường đại như vậy, ngay cả Vũ Thiên đội trưởng cũng không làm tổn thương được bộ khô lâu bạch cốt lông đen kia. Huynh một chiêu đã giải quyết toàn bộ, thật sự quá lợi hại. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, nói, ta cũng chỉ là dùng một chút biện pháp đặc thù thôi. Biện pháp đặc thù mà Diệp Phong nói, tự nhiên là đã dung nhập một tia sức mạnh của xương sống tử thần vào trong chiêu thời đại Hồng Lưu vừa rồi. Quả nhiên hiệu quả vô cùng rõ rệt, mấy chục cỗ khô lâu bạch cốt lông đen lập tức bị oanh thành cho bụi, Diệp Phong năm xưa cũng đã chịu đủ sự ăn mòn của sức mạnh quỷ dị từ lời nguyên hắc ám. Nhiều lần suýt chút nữa đã bị hút khô sinh mệnh lực, trở thành quái vật lông đen người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng cuối cùng, trong một lần cơ duyên xảo hợp, Diệp Phong đã dung nhập một đoạn xương sống tử thần vào trong xương sống của mình. Từ đó, sức mạnh của tử thần trong xương sống tử thần đã kiềm chế chặt chẽ lời nguyên hắc ám, không còn xảy ra vấn đề lớn nào nữa. Diệp Phong suy đoán, xương sống tử thần đối với những âm linh quỷ dị trong giao trì thánh địa này, có lẽ cũng có tác dụng khắc chế rất lớn. Cho nên vừa rồi Diệp Phong mới thử nghiệm một chút, quả nhiên vô cùng hữu dụng. Ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể chém nát bộ khô lâu bạch cốt lông đen, lại bị một quyền của mình đánh nát toàn bộ. Cho nên Diệp Phong bây giờ có thể phán đoán ra, những bộ khô lâu bạch cốt quỷ dị này sở dĩ kiên cố như vậy, phần lớn là do được gia trì bởi sức mạnh của lời nguyên hắc ám. Mà xương sống tử thần dung hợp trong cột sống của mình, lại vừa vặn có thể phá vỡ sức mạnh lời nguyên hắc ám chứa trong những âm linh này. Chỉ cần phá vỡ lời nguyên hắc ám trong những bộ xương âm linh này, thì sức chiến đấu và lực phòng ngự của chúng sẽ lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, những thứ Diệp Phong vừa đánh nát cũng chỉ có thể là một đám đệ tử bình thường nhất của giao trì thánh địa năm xưa. Phải biết, trong mấy trăm vạn người của giao trì thánh địa, có vô số cao thủ của chín đại bí cảnh, thậm chí thánh chủ còn là một tồn tại tiên cảnh. Một tồn tại tiên cảnh, bị lời nguyên hắc ám ăn mòn, trở thành âm linh, sẽ kinh khủng đến mức nào? Chính Diệp Phong cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bây giờ Diệp Phong cảm thấy, vẫn là nên tranh thủ lúc âm linh của giao trì thánh địa chưa bị đánh thức trên diện rộng, nhanh chóng vớt chút lợi ích, sau đó thoát khỏi cổ di tích này. Trên đường, nhóm người của Diệp Phong đi rất nhanh, không còn lãng phí thời gian tìm kiếm trong những căn phòng, lầu các bình thường nữa. Mà trực tiếp tiến về vị trí đầu tiên trong bản đồ chỉ dẫn. Đó là một kho đan dược của ngoại môn giao trì thánh địa năm xưa. Nửa ngày sau, mấy người xuyên qua không ít kiến trúc cổ xưa, không kinh động bất kỳ âm linh nào sống lại. Cuối cùng đã đến trước một tòa tháp khổng lồ cao mấy ngàn mét, hùng vĩ thông thiên. Tần Tuyết nhìn vào mảnh bản đồ cổ trong tay, đôi mắt đẹp lộ ra một tia hưng phấn mơ hồ, nói đây chính là nơi quý giá nhất trong bản đồ. Tòa thông thiên tháp này chính là nơi cất giữ kho đan dược ngoại môn của giao trì thánh địa năm xưa. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau vào đi. Nói xong, Tần Tuyết trực tiếp đi về phía lối vào tầng thứ nhất của thông thiên tháp. Chờ một chút, hồn lực của Diệp Phong lan ra. Đột nhiên phát hiện một tia khí tức bất thường, lập tức lên tiếng. Nhưng lúc này, Tần Tuyết đã chạy đến lối vào tầng thứ nhất, nàng vừa định quay đầu lại hỏi Diệp Phong có chuyện gì. Phốp, đột nhiên, một cây mâu sắt rỉ sét loang lổ, lập tức đâm xuyên qua bụng nàng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. A, Tần Tuyết lập tức kêu thảm một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, nàng nhìn thấy, ở lối vào tầng thứ nhất của thông thiên tháp. Một bộ khô lâu bạch cốt cao lớn mặc áo giáp cổ xưa, trong khe xương cũng mọc đầy lông đen, lúc này đang cầm trong tay một cây mâu sắt rỉ sét, đâm xuyên qua bụng nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Ngay cả Diệp Phong, người vẫn luôn dùng hồn lực cảnh giác, cũng đã chậm một bước. Những âm linh cổ lão nhiễm lời nguyên hắc ám này, thực sự là phòng không thể phòng. Tần Tuyết, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy người trên sân đều không nhịn được sắc mặt đại biến. Nhất là Vũ Thiên, lập tức trợn tròn mắt, biểu cảm trở nên kinh hãi tột cùng. Hắn và Tần Tuyết, mặc dù không phải là đạo lữ, nhưng đều là chiến hữu trong phong hỏa lính đánh thuê đoàn, đã cùng nhau chiến đấu và lịch luyện rất nhiều năm. Dù không nảy sinh tình cảm, nhưng cũng có một tình bạn thuần túy sâu sắc. Âm linh đáng ghét, chết đi cho ta, Vũ Thiên gầm lên một tiếng, rút ra bích lam chiến đao sau lưng. Toàn thân trực tiếp phóng ra sức mạnh mênh mông khủng bố. Lập tức hung hăng chém về phía bộ khô lâu bạch cốt cao lớn mặc giáp cổ xưa. Ầm ầm, Vũ Thiên dù sao cũng là cường giả bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, một đao này tung ra trong cơn tức giận, thậm chí đã chém ra cả đao vực tiểu thế giới của hắn. Sức bùng nổ kinh khủng, trực tiếp đánh bay bộ khô lâu bạch cốt giáp cao lớn kia ra xa. Mà lúc này, Tần Tuyết che lấy vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch đầy mồ hôi lạnh, đau đớn ngã ngồi trên mặt đất. Sao rồi? Vũ Thiên lập tức đi tới bên cạnh Tần Tuyết, ngồi xổm xuống khẩn trương hỏi, dung nhan xinh đẹp của Tần Tuyết tràn đầy vẻ thống khổ. Nói, ta cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, và còn nói đến đây, Vũ Thiên cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy, vùng da gần vết thương ở bụng Tần Tuyết. Xuất hiện từng đường hắc khí giống như mạch máu màu đen, đang lan ra toàn thân. Những âm linh này đã nhiễm lời nguyên hắc ám, khi đâm thương cô, lại có thể truyền loại lời nguyên hắc ám quỷ dị này cho cô. Vũ Thiên lập tức trợn tròn mắt, không biết phải làm sao. Kiệt kiệt kiệt, mà lúc này, bộ khô lâu lông đen cao lớn mặc giáp bị đánh bay cách đó không xa, đã từ trong một đống phế tích bò dậy, cầm trong tay cây mâu sắt xỉ xét loang lổ, lại một lần nữa lao tới. Súc sinh, ta giết ngươi. Vũ Thiên biết Tần Tuyết không thể cứu được, mắt hắn lập tức đỏ lên, trực tiếp bộc phát chiến lược kinh khủng, cầm trong tay bích lam chiến đao. Điên cuồng lao về phía bộ khô lâu mặc giáp lông đen cao lớn. Oanh, tiếng va chạm kinh khủng lập tức vang vọng khắp đại địa. Mà giờ phút này, Tô Hà và vệ bá hai người đứng ở một bên, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lúc này, họ cũng không biết phải làm gì. Tần Tuyết che lấy vết thương ở bụng đang chảy máu, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy hoảng sợ và bối rối, nhìn về phía vệ bá, nói, vệ bá đội trưởng, ngài là cường giả trung giai tạo hóa cảnh. Ngài hãy nghĩ cách cứu ta, mau cứu ta. Nhưng lúc này, vệ bá nhìn thấy Tần Tuyết toàn thân bao phủ bởi khí tức quỷ dị màu đen, đã bị nhiễm lời nguyên hắc ám, hắn lập tức lùi lại mấy bước. Căn bản không dám đến gần, sợ mình cũng bị nhiễm phải loại sức mạnh lời nguyên hắc ám quỷ dị đó. Tần Tuyết thấy cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên nỗi tuyệt vọng vô tận. Rất nhanh, nàng sẽ bị lời nguyên hắc ám nuốt chửng, máu chảy khô mà chết. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bóng người thiếu niên áo đen mà Tần Tuyết không bao giờ ngờ tới, đã lướt đến bên cạnh nàng. Diệp Phong công tử, Tần Tuyết muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong chỉ nói, một vết thương nhỏ, không quá nghiêm trọng, chỉ là lời nguyên hắc ám này có chút khó loại bỏ, nhưng có lẽ có thể thử một lần. Diệp Phong dường như đang lẩm bẩm một mình. Không đợi Tần Tuyết nói gì, Diệp Phong trực tiếp đặt một tay lên vết thương ở bụng nàng. Ông, trong chớp mắt, Tần Tuyết toàn thân run lên. Lập tức cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí nồng đậm tột cùng, đang từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, giúp nàng hồi phục vết thương nghiêm trọng bị mâu sắt đâm thủng. Diệp Phong lúc này tự nhiên là đã thúc giục sinh mệnh khí của cây trường sinh thụ trong cơ thể để giúp Tần Tuyết chữa thương. Và ngay lúc này, Diệp Phong thử dung nhập một chút sức mạnh của xương sống tử thần vào luồng sinh mệnh khí này. Lập tức, luồng hắc khí của lời nguyên hắc ám quỷ dị bao phủ trên người Tần Tuyết, lại đang nhanh chóng tan biến. Tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, nhanh chóng tan chảy, biến thành hư vô. Cái gì? Tô Hà và vệ bá ở cách đó không xa thấy cảnh này, đều trợn tròn mắt. Chính Tần Tuyết cũng đã bị Diệp Phong kéo ra khỏi tuyệt vọng của cái chết. Vết thương ở bụng đã hồi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Mà sức mạnh lời nguyên hắc ám quỷ dị nhất cũng đã tan biến không thấy đâu. Cái này, Tần Tuyết lập tức nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen bên cạnh, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kinh diễm lạ thường. Tô Hà vô cùng vui mừng, vội vàng tiến lên phía trước nói, Diệp huynh, không ngờ huynh không chỉ là một võ giả cường đại, mà còn là một y sư cao thâm khó lường. Y sư? Diệp Phong cười cười, nói, ta chỉ là trùng hợp có một món dị bảo, có thể hồi phục cơ thể, khắc chế sức mạnh lời nguyên hắc ám quỷ dị mà âm linh nhiễm phải. Mà lúc này, Tần Tuyết đã hồi phục khỏe mạnh, nàng lập tức đứng dậy, chân thành hành một lễ vạn phúc với Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ cảm kích. Nói, đa tạ Hiệp Phong công tử đã ra tay cứu giúp. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Tần Tuyết thật sự cảm thấy mình sắp chết. Chính là Diệp Phong, đã một mình kéo nàng ra khỏi bóng tối của tử thần. Tần Tuyết, cô không sao chứ? Ha ha ha, quá tốt rồi. Diệp Phong huynh đệ, lần này ra ngoài về lôi thần căn cứ, ta nhất định sẽ mời huynh một bữa thật no say. Giờ phút này, Vũ Thiên nhìn thấy chiến hữu của mình là Tần Tuyết đã hồi phục khỏe mạnh, lập tức vui vẻ cười ha ha. Oanh, hắn bất ngờ vung đao, bổ nát bộ khô lâu mặc giáp đã dây dưa với hắn hồi lâu, thành muôn mảnh vụn. Diệp Phong lúc này lại không để ý cười một tiếng, nói, mọi người bây giờ cũng là chiến hữu, ta cứu viện Tần Tuyết đội trưởng là điều nên làm. Giờ phút này, Vệ bá ở cách đó không xa cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt có chút âm trầm. Bởi vì vừa rồi Tần Tuyết đã cầu cứu hắn, nhưng hắn lại căn bản không dám đến gần. Vũ Thiên lúc này nhìn về phía vệ bá, đều không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Tần Tuyết bị thương, hắn là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Tần Tuyết. Nhưng vệ bá lại đối với chiến hữu bị thương của mình, tránh như rắn rết, sợ liên lụy đến mình. Điều này khiến Vũ Thiên và Tần Tuyết lần đầu tiên cảm thấy thất vọng và lạnh lòng với người chiến hữu này. Vệ bá nhìn thấy ánh mắt của hai người, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ánh mắt trầm xuống, vệ bá lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, muốn rời đi sự chú ý của mọi người, hắn bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng, nói, Diệp Phong. Ngươi vừa nói trên người ngươi có bảo vật khắc chế âm linh, ta nghĩ, mọi người đều là một đội, ngươi bây giờ có lẽ nên lấy bảo vật đó ra, để chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Lời nói của vệ bá lúc này, dụng tâm vô cùng ác độc, muốn ly gián mối quan hệ giữa Diệp Phong và mấy người khác. Diệp Phong nghe vệ bá nói vậy, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nở một nụ cười âm u, nói, vệ bá, ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước khi tiến vào cổ di tích, ta đã nói gì sao? Ngươi còn dám chủ động trêu chọc ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Oanh, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, một luồng sát khí vô cùng to lớn lập tức từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, băng lãnh thấu xương, rét buốt, điên cuồng bao phủ về phía vệ bá. Sát ý kinh khủng và lạnh lẽo tựa như sóng cuồng cuộn trào từ cửu thiên, trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn thân vệ bá đang đứng cách đó không xa. Diệp Phong từng bước tiến về phía vệ bá, ánh mắt băng giá, cất lời, ta vốn tưởng ngươi thật lòng hối cải nên mới tha cho ngươi một mạng. Không ngờ lá gan ngươi lại lớn đến vậy, hết lần này đến lần khác tới khiêu khích ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dứt lời, Diệp Phong đã xuất hiện ngay trước mặt vệ bá. Sát khí kinh người khiến sắc mặt vệ bá tái nhợt, hắn vội hét lớn, Vũ Thiên, Tần Tuyết, Tô Hà. Chúng ta đều là thành viên của lính đánh thuê Phong Hỏa, đều là chiến hữu, các ngươi mau ra tay trấn sát kẻ ngoại nhân Diệp Phong này. Bằng không, đợi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo để đoàn trưởng đại nhân trị tội tất cả các ngươi. Tần Tuyết lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nàng vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt tuyệt tình của vệ bá trước đó. Nàng lạnh lùng đáp, vệ bá, ngươi không xứng được gọi là chiến hữu của chúng ta. Giờ Diệp Phong công tử ra tay, ngươi đừng có hy vọng hão huyền nữa. Chúng ta sẽ không giúp ngươi đâu, tự sinh tự diệt đi. Vũ Thiên và Tô Hà cũng im lặng, rõ ràng không có ý định nhúng tay. Thấy cảnh này, vệ bá hoảng sợ đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ rằng, những người này lại hoàn toàn mặc kệ hắn. Hừ, Diệp Phong, và cả các ngươi nữa, đợi ta trở về lính đánh thuê Phong Hỏa, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vệ bá đột nhiên cười gằn một tiếng, rồi quay người bỏ chạy, cất tiếng cười to, Diệp Phong, ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu muốn chạy, ngươi không giữ được ta đâu. Vệ bá là người có tu vi cao nhất trong mấy người, đã đạt đến trung giai tạo hóa cảnh. Lúc này, hắn ôm hận trong lòng, muốn mau chóng chạy khỏi nơi đây. Ở lại đi, Diệp Phong dường như đã sớm liệu được, không hề tỏ ra bối rối, trực tiếp đưa tay chộp về phía trước. Oanh, ngay tại phương hướng vệ bá bỏ chạy, hơn 40 thanh chiến kiếm óng ánh bỗng từ hư không bắn ra, tựa như mưa kiếm bay đầy trời, bao vây lấy đường lui của hắn. Diệp Phong đã sớm đoán được vệ bá sẽ chạy trốn, nên đã lén bố trí vô địch kiếm vực ở phía sau hắn từ trước, giờ đây, vô địch kiếm vực hiện ra. Hơn 40 thanh chiến kiếm keng keng vang rồi. Kiếm khí sắc bén xé trời, vây chặt lấy vệ bá, khiến hắn có cảm giác lên trời không lối, xuống đất không cửa. Không, vệ bá gầm lên một tiếng, man long thánh công. Toàn thân hắn lập tức bành trướng, biến thành một long nhân cao mấy trăm mét, cơ bắp cuồn cuộn như cầu long, tràn đầy sức mạnh cuồng bạo vô biên. Hắn trông như một cự thú hình người thời viễn cổ, vừa đấm ngực dậm chân, vừa điên cuồng lao về phía xa, hòng thoát khỏi sự trói buộc của vô địch kiếm vực. Khốn, nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt thốt ra một chữ, rồi đưa một tay cách không siết chặt. Keng, keng, keng, gần như ngay lập tức, cùng với những tiếng kiếm minh chói tai, 47 thanh chiến kiếm đang lơ lửng trên không trung đồng loạt bay đến, đâm vào khắp các bộ phận trên người vệ bá. Phập, phập, phập, thân thể man long của vệ bá làm sao cứng rắn bằng thánh thể của Diệp Phong. Dưới những lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nó liền bị đâm xuyên qua. A, vệ bá lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể man long của hắn bị mấy chục thanh chiến kiếm đâm thủng, ghim chặt xuống mặt đất, máu tươi tuôn xối xả, không thể nào trốn thoát. Diệp Phong, Diệp Phong, ta sai rồi, ta không nên nhắm vào ngươi, ngươi cho ta một cơ hội nữa đi, tha cho ta nguyện là một con chó dưới trướng của ngươi. Giờ phút này, bị mấy chục thanh kiếm ghim chặt trên đất, Vệ Bá đau đớn và hoảng sợ tột cùng, giống lên cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Phong đã bước tới, không hề có ý định cho hắn thêm một cơ hội nào nữa. Chàng rút ra một thanh chiến kiếm, phập một tiếng, chém bay đầu của Vệ Bá. Một cường giả trung giai tạo hóa cảnh, tức khắc bỏ mạng. Vũ Thiên và hai người còn lại ở cách đó không xa thấy cảnh này cũng không nói gì. Vệ Bá vốn dĩ quan hệ với họ chẳng tốt đẹp gì, chỉ là lần này cùng nhau lập đội mà thôi. Thái độ thấy chết không cứu, thậm chí là né tránh như rắn rết của Vệ Bá đối với Tần Tuyết lúc trước đã khiến họ vô cùng chán ghét hắn. Hơn nữa, Vệ Bá năm lần bảy lượt nhắm vào Diệp Phong, nên việc Diệp Phong ra tay trừ khử, họ đều làm như không thấy. Lúc này, Tần Tuyết nhìn về phía Thông Thiên Tháp, mỉm cười nói, chúng ta mau vào trong Thông Thiên Tháp, tìm kiếm linh đan rượu dược năm đó của Giao Trì Thánh Địa thôi. Diệp Phong vừa vơ vét nhẫn chữ vật của Vệ Bá xong, liền gật đầu, đi theo mấy người tiến vào Thông Thiên Tháp. Nhớ lại việc Tần Tuyết vừa bị một bộ xương khô mặc giáp tập kích, lần này cả nhóm đều hết sức cẩn thận khi tiến vào. May mắn là, họ đã an toàn vào được bên trong tháp mà không gặp phải âm linh nào. Wow, nhiều đan dược quá, vừa bước vào, Tô Hà đã không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, trên từng hàng giá gỗ, trong từng chiếc hộp, chứa đầy những viên đan dược đang tỏa ra linh quang rực rỡ. Tầng này có đến mấy ngàn chiếc hộp, nghĩa là có mấy ngàn viên đan dược. Tần Tuyết cũng vui mừng ra mặt, nói, những viên đan dược này đã trải qua mấy vạn năm mà vẫn không hư hại, linh quang vẫn rực rỡ, dược hương nồng đậm. Chắc chắn đều là cực phẩm đan dược, có lẽ là đan dược cấp chân thánh đỉnh cấp, chỉ sau tiên đan trong truyền thuyết. Vũ Thiên lập tức xông lên phía trước, nói, mau thu thập thôi, Thông Thiên Tháp này có tổng cộng 19 tầng, ít nhất cũng phải có mười mấy vạn viên đan dược cao cấp. Lần này chúng ta phát tài rồi. Diệp Phong lúc này cũng không nói nhiều, lao thẳng đến khu vực trung tâm của tầng 1, thu từng viên đan dược tỏa ra năng lượng dao động mạnh mẽ vào nhẫn chữ vật. Tô Hà thấy vậy cũng vội vàng bắt đầu thu thập, bốn người lúc này đều rất ăn ý, mỗi người tìm một khu vực để thu thập, không ai làm phiền ai, thu được bao nhiêu đều dựa vào tốc độ của mình. Rất nhanh, toàn bộ đan dược trong 18 tầng đầu của Thông Thiên Tháp đã bị quét sạch. Nhìn mấy vạn viên cực phẩm đan dược lấp lánh linh quang trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Nếu luyện hóa hết số đan dược này, nguồn dược lực khổng lồ đó chắc chắn có thể giúp chàng phá vỡ bình cảnh cuối cùng, bước vào bí cảnh thứ 8, tạo hóa cảnh. Nhưng bây giờ không phải là lúc để luyện hóa, bởi vì cả bốn người đã lên đến tầng 19, cũng là tầng cuối cùng của Thông Thiên Tháp. Oanh, khi mọi người hợp lực phá tung cánh cửa lớn của tầng 19, họ lập tức nhận ra, bên trong chẳng có một viên đan dược nào, chỉ có một cỗ quan tài màu đỏ thắm đặt ở chính giữa. Toát ra một khí tức vô cùng quỷ dị. Vũ Thiên có chút kiêng dè, nói, theo lý mà nói, tầng cao nhất của một tòa tháp chứa đan dược như thế này đều phải đặt những viên đan dược chân quý nhất. Ta vốn nghĩ trong tầng 19 này sẽ có không ít tiên đan, sao lại là một cỗ quan tài màu đỏ thắm thế này? Đôi mắt đẹp của Tần Tuyết cũng lộ vẻ cảnh giác, hay là chúng ta rời đi thôi, Giao Trì Thánh Địa này thật sự quá quỷ dị, không nên trêu chọc thì hơn. Tô Hà cũng gật đầu đồng tình, không muốn mạo hiểm. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài màu đỏ thắm, đột nhiên cất tiếng, các hạ đừng giả thần giả quỷ nữa, mau từ trong quan tài ra đây đi. Cái gì? Có người trong quan tài sao? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà đứng bên cạnh đều không khỏi sững sờ. Diệp Phong gật đầu, nói, có người đã nhanh chân đến trước, cướp sạch tiên đan ở tầng 19 này, sau đó trốn vào trong cỗ quan tài gỗ lim kia, chắc là muốn dọa chúng ta bỏ đi. Thật hay giả, mấy người bên cạnh nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt liền lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu thật sự là như vậy, thì kẻ đang trốn trong cỗ quan tài màu đỏ son kia cũng quá âm hiểm rồi. Sau khi Diệp Phong dứt lời, cỗ quan tài màu đỏ thắm vẫn không một chút động tĩnh. Chàng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không vui, cất tiếng với cỗ quan tài, nếu các hạ đã muốn giở trò không chịu ra, vậy thì tốt, ta sẽ tự mình đến mời. Nói rồi, Diệp Phong đưa tay ra hư không nắm chặt. Địa ngục chi kiếm hiện ra trong tay, tỏa ra dao động hủy diệt kinh khủng. Chàng bước về phía cỗ quan tài màu đỏ thắm. Đừng, đừng, đừng. Ta ra ngay, gần như ngay khoảnh khắc sau, từ bên trong cỗ quan tài màu son lập tức truyền ra một giọng nói yếu ớt và sợ hãi. Vậy mà thật sự có kẻ đã nhanh chân đến trước, trốn trong cỗ quan tài đỏ thắm, giả thần giả quỷ hòng dọa chúng ta chạy mất. Nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ từ trong quan tài, Tần Tuyết, Vũ Thiên và Tô Hà đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nếu không phải Diệp Phong phát hiện ra manh mối, có lẽ họ đã thật sự bị dọa cho bỏ đi rồi. Kẹt kẹt, đúng lúc này, cùng với một trận tiếng ma sát, nắp của cỗ quan tài màu đỏ thắm từ từ mở ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó. Rõ ràng ai cũng rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh đến thế, có thể qua mặt được cảm giác của họ, lén lút vào tầng 19 này từ trước. Ngay sau đó, khi nắp quan tài mở ra hoàn toàn, mấy người nhìn thấy thân ảnh bên trong liền trợn tròn mắt. Đó vậy mà không phải là người, mà là một con rồng. Nhưng đó lại là một con rồng chỉ cao bằng một người. Tuy là long tộc nhưng lại không có chút uy nghiêm nào, trông ngược lại có phần hèn mọn. Hơn nữa, con rồng này lại là một con ngũ trảo kim long, vốn phải là hoàng giả trong long tộc, là huyết thống chính thống nhất. Nhưng lúc này, con ngũ trảo kim long chỉ cao bằng một người này lại chẳng có chút hình tượng hay uy nghiêm nào. Nó tâu tuét miệng rộng, ngượng ngùng bò ra khỏi quan tài, cười hì hì với mấy người Diệp Phong, chư vị, thật ngại quá. Ta không có ý lừa các vị đâu, chỉ là thật sự là hết cách rồi, bởi vì toàn bộ tiên đan ở tầng 19 này đều bị ta ăn sạch cả rồi. Cái gì? Vũ Thiên và mấy người nghe lời của con ngũ trảo kim long này, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhất là khi họ nhìn thấy những mảnh vụn tiên đan vương vãi dưới chân nó, lòng liền cảm thấy vô cùng đau xót và tiếc nuối. Nếu con ngũ trảo kim long này là một hoàng giả chân chính của long tộc thì có lẽ còn có thể bỏ qua. Nhưng lúc này, nó lại xoa xoa hai móng vuốt, bộ dạng ngượng ngùng trông như một lão lưu manh hèn mọn, khiến người ta cảm thấy những viên tiên đan kia đều đã bị tra đạp. Ánh mắt của Vũ Thiên và mọi người đều lộ vẻ vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng đành chịu. Dù sao tiên đan cũng đã bị con ngũ trảo kim long này ăn hết rồi. Còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ đem nó đi hầm canh? Nhưng dược lực chắc chắn đã bị nó tiêu hóa hết cả rồi. Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm con ngũ trảo kim long, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kỳ lạ. Trước đây, chàng từng gặp một con ngũ trảo kim long thời cổ đại, nhưng con rồng đó thân thể nguy nga mấy vạn mét, trải dài khắp cả dãy núi. Dù đã chết đi vẫn giữ được uy nghiêm của hoàng giả long tộc. Nhưng con ngũ trảo kim long cao bằng một người trước mắt này, trông lại như một kẻ lọc lõi. Không những chẳng có chút uy nghiêm nào mà còn không có bất kỳ dao động tu vi thực lực nào. Yếu ớt vô cùng, nếu không phải trên người nó tỏa ra khí tức long tộc chính tông của ngũ trảo kim long, có lẽ Diệp Phong đã nghĩ đây là một lão vô lại giả dạng. Lúc này, hồn phách thao thiết trong đầu Diệp Phong cũng vô cùng khó chịu, cảm thấy trong tộc ngũ trảo kim long lại xuất hiện một kẻ dị loại hèn mọn và nhát gan như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi. Nhưng ngũ trảo kim long vô cùng hiếm thấy, là chủng loại hiếm nhất trong long tộc, là hoàng đế trời sinh, đại diện cho huyết thống rồng chính thống nhất. Vì vậy, Diệp Phong bước đến bên cạnh con ngũ trảo kim long trông như lão lưu manh kia, khẽ mỉm cười nói, lão kim long tiền bối, không biết ngài từ đâu đến nơi này. Lão kim long, ngũ trảo kim long liếc Diệp Phong một cái, dường như không hài lòng với cách xưng hô này, nhưng nó cảm nhận được Diệp Phong rất mạnh. Nên đành thật thà nói, ta tỉnh lại đã ở cái nơi quái quỷ này rồi. Ở đây khắp nơi đều là âm linh quỷ dị, nếu không phải máu rồng thuần khiết của lão tử có thể trừ ta, e là sớm đã bị đám âm linh kinh khủng kia tiêu diệt rồi. Diệp Phong nghe con lão kim long trước mắt nói máu rồng của nó có thể trừ ta, khóe miệng không khỏi giật giật. Huyết dịch của ngũ trảo kim long, đó là thứ máu rồng chính thống thuần khiết nhất trên thế gian này, quý giá như tiên tử quỳnh tương. Vậy mà ở chỗ lão kim long này, nó lại dùng để trừ ta. Không thể không nói. Con lão kim long này thật sự là một kẻ kỳ hoa, Diệp Phong biết con lão kim long này đã ăn không ít tiên đan. Không khỏi nhìn chằm chằm vào thân rồng màu vàng của nó với ánh mắt có chút nóng rực và mong chờ, nói, lão kim long, ngài đã độc chiếm nhiều tiên đan rượu dược như vậy. Giờ cứ thế để ngài đi, thật sự là không cam lòng. Hay là, ngài cho mỗi người chúng tôi một giọt kim long chi huyết, rồi chúng tôi sẽ để ngài đi, thế nào? Một giọt huyết dịch của ngũ trảo kim long có công hiệu thần kỳ. Ẩn chứa sức mạnh tạo hóa của đất trời không thể tưởng tượng nổi. Tương truyền vào thời cổ đại, đại đa số nhân tộc đều xem ngũ trảo kim long là tồn tại chí cao ngang hàng với thần tiên. Cho nên, khi nhìn thấy lão kim long trước mắt lại có bộ dạng nhát gan hèn mọn như vậy, mấy người có mặt đều cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Ngay cả hồn phách thao thiết trong đầu Diệp Phong cũng tức đến không muốn nói gì. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lão kim long. Mặc dù con ngũ trảo kim long nhát gan này, thực lực và tính cách đều rất yếu, nhưng dù sao đây cũng là một con ngũ trảo kim long thật sự, máu rồng của nó chắc chắn vô cùng thuần khiết. Lúc này lão kim long nghe Diệp Phong muốn máu rồng của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, hét lớn, vị huynh đệ kia, ta thiếu máu lắm a, cho ngươi một ít máu rồng ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Đến lúc đó bị âm linh trong cổ di tích này xử lý thì tiêu đời, ta còn chưa muốn chết đâu. Thiếu máu, lúc này Diệp Phong, kể cả Vũ Thiên và những người xung quanh nghe thấy lời của kẻ ra đời này, đều không khỏi khóe miệng giật mạnh. Con ngũ trảo kim long cao bằng một người này, thật sự là một kẻ kỳ hoa. Diệp Phong không nói nhiều, trực tiếp tiến lên một tay nắm lấy móng vuốt rồng của lão kim long. Keng, keng, lão kim long muốn chạy trốn, nhưng nó đột nhiên phát hiện, móng vuốt có thể cắt kim đoạn sắt của mình, lúc này chém lên bàn tay Diệp Phong lại phát ra những âm thanh như kim loại va vào nhau. Thậm chí còn tóe ra cả tia lửa nhỏ. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi thân thể làm bằng gì vậy? Thượng cổ thần thiết sao? Sao lại cứng như vậy? Ngay cả thần long chi trảo của lão tử cũng không thoát ra được, thậm chí một lớp da của ngươi cũng không hề chảy xước. Lão kim long lập tức trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mặt. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lão kim long nói, hôm nay ngươi không nhỏ ra chút máu, thì đừng hòng đi được. Lão kim long lúc này chống hai móng vuốt bên hông, đôi đồng tử màu vàng sẫm nhìn chằm chằm mấy người Diệp Phong, thấy được vẻ không thiện chí trong mắt họ. Tần Tuyết rất phối hợp với Diệp Phong, nói, Diệp Phong, hay là chúng ta đem con ngũ trảo kim long này đi hầm cách thủy đi. Nó đã nuốt hết tiên đan của tầng 19 rồi, hầm lên ăn chắc chắn còn bổ hơn tiên chân, biết đâu lại khiến tu vi chúng ta tăng mạnh. Hầm canh, Tần Tuyết vừa dứt lời, lão kim long lập tức sợ đến biến sắc. Vội vàng kêu lên, đừng hầm ta. Đừng hầm ta, ta già rồi, ta dày thịt béo, hầm lên chắc chắn không ngon đâu. Diệp Phong ghì chặt móng vuốt của lão kim long, nói, là một con rồng được thì sảng khoái lên một chút. Cho mỗi người chúng ta một giọt kim long chi huyết là được rồi. Chúng ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi ăn hết tiên đan ở tầng 19 này nữa. Chúng ta chỉ có 4 người, chẳng phải chỉ là 4 giọt máu thôi sao, có đến mức phải sợ hãi như vậy không? Lão kim long nghe Diệp Phong nói vậy, miệng rồng không khỏi co rúm lại. Thôi được, sau một hồi suy nghĩ, lão kim long đành phải nhận thua. Nếu không, nó cảm thấy mấy người này thật sự có thể sẽ đem nó đi hầm mất. Nhất là Diệp Phong, lão kim long cảm thấy thiếu niên áo đen này nhìn thân rồng của nó cứ như đang nhìn một nồi thịt rồng vậy. Tiếp đó, lão kim long hét thảm một tiếng vô cùng khoa trương, nén đau đâm thủng một lớp da rồng trên móng vuốt của mình, rồi nặn ra 4 giọt huyết dịch. 4 giọt huyết dịch này đều có màu vàng ròng, lấp lánh kim quang bất hủ, trông vô cùng thần dị. Đau chết lão tử rồi, lão kim long lập tức oa oa kêu to. Diệp Phong đem 4 giọt kim long chi huyết phân cho Tần Tuyết, Vũ Thiên và Tô Hà mỗi người một giọt, mình cũng giữ lại một giọt. Chàng nhìn lão kim long đang kêu gào thảm thiết, trực tiếp tát một cái vào cái đầu rồng to lớn, nói đừng gào nữa, có đau đến thế đâu, người khoa trương quá rồi đấy. Lão kim long lập tức ngưng la hét. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói lại thì, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Sao thân thể nhân tộc lại có thể tu luyện đến mức cứng rắn như vậy? Diệp Phong cười nói, ngươi muốn biết à? Lão Kim Long gật gật đầu, muốn. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thân rồng màu vàng ròng kia, nói, cho ta thêm một giọt Kim Long huyết dịch nữa, ta sẽ cho ngươi biết bí mật này. Ngươi, lão Kim Long lập tức nghẹn lời, không nói gì nữa, một lúc sau mới nặn ra một câu. Tiểu tử ngươi đúng là kẻ tham lam, lúc này, Diệp Phong không để ý đến lão Kim Long nữa. Mà nhìn sang ba người bên cạnh, nói, nơi này rất an toàn, chúng ta vừa có được nhiều đan dược như vậy, lại còn có một giọt Kim Long huyết dịch. Hay là chúng ta tu luyện tại chỗ này trước đi, nếu tu vi có thể đột phá, thì tiếp theo khi tìm kiếm cơ duyên trong giao trì thánh địa quỷ dị này sẽ càng an toàn hơn. Vũ Thiên cũng tán thành gật đầu, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, nên ưu tiên tiêu hóa tài nguyên tu luyện. Nâng cao tu vi trước đã. Vốn tưởng giao trì thánh địa này rất an toàn, nhưng không ngờ lại đụng phải thứ quỷ quái như âm linh bị nguyền rủa hắc ám. Cho nên chúng ta cứ nâng cao tu vi càng nhanh càng tốt. Tần Tuyết và Tô Hà cũng gật đầu, lần lượt tìm một vị trí ở tầng 19, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa các loại cực phẩm đan dược cao cấp tu được từ 18 tầng trước. Diệp Phong cũng đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Trực tiếp lấy ra mấy vạn viên cực phẩm đan dược cấp chân thánh, chỉ sau tiên đan, rồi há to miệng, hít một hơi mạnh. Hút toàn bộ mấy vạn viên đan dược vào trong bụng. Oanh, trong nháy mắt, Một cỗ dược lực kinh khủng và cuồn cuộn bùng nổ bên trong cơ thể Diệp Phong. Lão Kim Long ở cách đó không xa thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng cách tu luyện mạnh bảo của Diệp Phong, một hơi nuốt chửng mấy vạn viên đan dược, đã khiến con ngũ trảo Kim Long lai lịch thần bí này cũng phải kinh hãi, thật sự là chuyện kinh người. Tiểu tử này không phải là thôn thiên cự thú chuyển thế đấy chứ? Sao lại mạnh như vậy? Lão Kim Long ở cách đó không xa không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy dược lực của mấy vạn viên đan dược giống như cuồng phong bão táp, đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Tạo hóa hồng lô, thôn phệ luyện hóa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong quán tưởng tạo hóa hồng lô, xem thân thể nhỏ bé của mình như một lò luyện lớn có thể chứa đựng vạn vật trong trời đất. Vì vậy, sức mạnh của mấy vạn viên đan dược lúc này hoàn toàn không thể phá vỡ cơ thể Diệp Phong, mà bị luyện hóa trong nháy mắt. Vẫn chưa đủ, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nuốt luôn giọt Kim Long huyết dịch vừa nhận được vào bụng. Oanh, tuy rằng lão Kim Long rất nhát gan, và không hiểu vì sao dường như không có chút thực lực nào, nhưng chung quy nó vẫn là một con ngũ trảo Kim Long thật sự. Một giọt Long Hoàng huyết dịch thuần khiết của ngũ trảo Kim Long, cộng thêm dược lực của mấy vạn viên cực phẩm đan dược, khi Diệp Phong nuốt vào. Bình cảnh đại viên mãn thông u cảnh của bí cảnh thứ 7 lập tức bị phá vỡ như đê vỡ. Diệp Phong trong nháy mắt đã bước vào bí cảnh thứ 8, tạo hóa cảnh. Tiếp theo chính là ngưng tụ tiểu thế giới tạo hóa thuộc về riêng mình. Diệp Phong tạm thời có thể dung luyện hai tiểu thế giới, một là thôn phệ tiểu thế giới, hai là kiếm vực tiểu thế giới của vô địch kiếm vực. Tạo hóa tiểu thế giới sẽ khiến uy lực của hai thủ đoạn này tăng lên rất nhiều. Mãi 3 ngày sau, Diệp Phong mới cuối cùng thành công. Lúc này đây, chàng rốt cuộc cũng mở mắt ra, thở phào một hơi. Lần đột phá này vô cùng thuận lợi, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện thu được quá dồi dào. Mấy vạn viên cực phẩm đan dược cấp chân thánh, cộng thêm một giọt huyết dịch thuần khiết của ngũ trảo Kim Long. Cho dù đem đút cho một con heo đó cũng có thể lập tức cất cánh, trở thành một đại yêu chư tộc. Giờ phút này, Diệp Phong đứng dậy, chàng thấy Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà ở cách đó không xa vẫn đang trong trạng thái tu luyện. Khí tức tu vi của ba người đều tăng lên rõ rệt so với 3 ngày trước, điều này khiến Diệp Phong khẽ mỉm cười. Thực lực của họ tăng lên, sức mạnh tổng hợp của tiểu đội cũng sẽ tăng lên không ít, ở trong cổ di tích giao trì thánh địa quỷ dị này cũng sẽ càng an toàn hơn. Hừ, đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy một con ngũ trảo Kim Long cao bằng một người, đang nằm ngủ say sưa như chết ở cửa tầng 19, ngáy o o, kẻ già đời này còn chưa đi sao. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, đi tới, đá nhẹ vào lão Kim Long đang nằm ngủ trên đất, nói, ngươi sao còn chưa đi? Ngươi tự do rồi, đi đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lão Kim Long bị đánh thức, rụi rụi con ngươi rồng, liếc Diệp Phong một cái rồi nói, ta cho các ngươi mấy giọt huyết dịch, thật sự là quá thiệt thòi rồi. Tiên đan trong tầng 19 này, tổng cộng cũng chỉ có 10 mấy viên thôi. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, vậy ngươi muốn thế nào? Lão Kim Long nhìn Diệp Phong, cười hắc hắc, xoa xoa móng vuốt rồng, nói, ta tỉnh lại đã ở trong cái cổ di tích giao trì thánh địa này rồi, tìm thế nào cũng không thấy đường ra. Bây giờ ta đi theo các ngươi ra ngoài, chắc cũng được chứ. Yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ? Diệp Phong nhìn chằm chằm lão Kim Long, hỏi, ngươi muốn ra khỏi giao trì thánh địa? Lão Kim Long gật đầu, đương nhiên rồi. Ta không muốn cứ ở mãi trong cái nơi quỷ quái này. Thần lực của ta chẳng hiểu sao lại bị phong ấn, ta muốn tìm cách giải trừ phong ấn này. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, rồi gật đầu nói, ngươi muốn đi theo thì cứ theo, dù sao ta cũng không có ý kiến. Ngay lúc Diệp Phong và lão Kim Long đang trò chuyện vẩn vơ, Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà ở cách đó không xa cũng lần lượt tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Lúc này, trên mặt ba người đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Rõ ràng sau mấy ngày tu luyện, tu vi của họ đã có sự tăng tiến vượt bậc. Ba người nhìn thấy Diệp Phong và lão Kim Long đang đứng cùng nhau, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao con ngũ trảo Kim Long này còn chưa đi? Diệp Phong cười nói, nó muốn đi theo chúng ta, cùng rời khỏi cổ di tích giao trì thánh địa này. Ra là vậy, thế thì tìm đúng người rồi, trong tay chúng ta có mảnh bản đồ, có thể tìm được đường ra bất cứ lúc nào. Tần Tuyết lấy bản đồ ra xem một lúc rồi nói, chúng ta đến địa điểm tiếp theo thôi. Nơi đó có một kho binh khí, bên trong có lẽ cất giữ không ít chiến binh cường đại của giao trì thánh địa năm xưa. Biết đâu sẽ có cực phẩm đạo khí, vì năm đó giao trì thánh địa vô cùng huy hoàng và cường thịnh. Lão Kim Long đột nhiên cười hắc hắc, nói, cực phẩm đạo khí thì có là gì? Năm xưa thánh chủ của Giao Trì Thánh Địa là một kỳ nữ phong hoa tuyệt đại, tự xưng là Giao Trì Nữ Hoàng. Nàng là một tồn tại ở tiên cảnh giới, nắm trong tay một món tiên khí. Thứ đáng giá nhất trong Giao Trì Thánh Địa này chính là bản mệnh tiên khí của Giao Trì Nữ Hoàng năm đó. Tiên khí, nghe lời Lão Kim Long, mấy người có mặt tại hiện trường đều không khỏi ánh mắt nóng rực. Tiên khí a, một tồn tại vượt qua cả đạo khí, là bản mệnh chiến binh mà chỉ có đại năng tiên cảnh giới mới có thể rèn đúc ra, ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Lão Kim Long, hỏi, ngươi có biết bản mệnh tiên khí của Giao Trì Nữ Hoàng ở đâu không? Lão Kim Long lắc đầu, ta làm sao biết được? Ta cũng chỉ là mấy vạn năm trước từng thấy Giao Trì Nữ Hoàng sử dụng món tiên khí đó thôi. Đó là hai thanh kiếm, hợp xưng là Long Phượng Tiên Kiếm, một thanh Chân Long Kiếm, một thanh Phượng Hoàng Kiếm. Hình như đều là trung phẩm tiên khí, song kiếm hợp bích có thể bộc phát ra uy năng của thượng phẩm tiên khí, lợi hại vô cùng. Nghe Lão Kim Long nói từng tận mắt thấy Giao Trì Nữ Hoàng sử dụng tiên khí vào mấy vạn năm trước, mấy người có mặt đều kinh ngạc. Nói như vậy, con ngũ trảo Kim Long trông như lão vô lại này, ít nhất cũng đã sống mấy vạn năm. Nhưng điều khiến họ hứng thú nhất vẫn là món tiên khí đáng giá nhất của Giao Trì Thánh Địa, Long Phượng Tiên Kiếm, cả hai thanh đều là tiên khí. Đặc biệt là Diệp Phong, ánh mắt càng thêm sáng lên. Nếu chàng có được hai thanh tiên kiếm này, dung nhập vào vô địch kiếm vực, chàng thậm chí không dám tưởng tượng vô địch kiếm vực sẽ bộc phát ra uy năng kinh khủng đến mức nào. Lão Kim Long dường như đọc được suy nghĩ của Diệp Phong, liền đưa móng vuốt rồng to lớn bằng vàng ròng vỗ vỗ vai chàng, thở dài nói, tiểu lão đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiên khí ngươi không lấy được đâu, lần này trong cổ di tích Giao Trì Thánh Địa có biết bao nhiêu cao thủ đã đến, thậm chí còn có cả cường giả tiên môn cảnh đỉnh phong của bí cảnh thứ 9. Và cả đại năng nửa bước tiên cảnh từ bên ngoài xông vào. Ngươi nghĩ mình có thể cạnh tranh nổi với họ không? Hơn nữa, Giao Trì Thánh Địa này bị bao phủ bởi sức mạnh nguyền rùa hắc ám quỷ dị. Nếu Giao Trì Nữ Hoàng, một đại năng tiên cảnh giới thời cổ đại, mà biến thành loại âm linh quỷ dị đó, ta đoán mấy vạn người các ngươi vào